Mộng tình nhân, chương 21 giờ 21, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia nhân lục đục khiêng từng dương đồ chất phía sau xe ngựa khi trời vừa hửng sáng. Chuyến đi lần này Ngọc Thuần là người biết cuối cùng. Cho đến khi đứng tiễn cha mẹ và anh trai, Ngọc Thuần còn chưa hết bàng hoàng. Đứng chưa được bao lâu thì Trọng Huấn kéo ra cô sang một bên nhỏ to chuyện gì đó. Anh kéo em đi đâu vậy? Có chuyện gì sao không nói? Trọng Huấn ngó xung quanh đến khi chắc chắn không có ai, anh mới mở miệng nói. Em nhất định phải để mắt đến Bình Hiên, rõ chưa? Ngọc Thuần lấy làm lạ, Bình Hiên không phải người được Trọng Huấn tin tưởng nhất sao? Ngọc Thuần không dám đoán bừa, cô hỏi. Anh nghi ngờ Bình Hiên chuyện gì? Nào ngờ cô bị Trọng Huấn cốc đầu đau điếng. Anh bảo em để mắt chứ không phải nghi ngờ, hiểu chưa? Ngọc Thuần không thèm đôi co, chỉ ừ một tiếng cho xong chuyện. Sau khi tiễn người nhà đi xa, Ngọc Thuần vội vàng đến cửa tiệm vì hôm nay có một lô hàng mới từ Thanh Châu chuyển tới. Cô không dám sơ suất, lỡ hàng gặp trục trặc hoặc chất lượng không tốt, thì người thiệt là nhà cô. Cuộc sống Ngọc Thuần dần có quỷ đạo, sáng sớm thức dậy đến cửa tiệm, tối về sẽ cùng anh trai học tính toán quản lý. Có đôi lúc rất mệt, nhưng đời sống an bình không xô bồ làm Ngọc Thuần quý mến nơi đây. Đã ở được nửa năm ít nhiều cũng có chút tình cảm. Chập tối Ngọc Thuần chuẩn bị về nhà, Bình Hiên cầm sổ sách tháng trước đến tìm cô. Có chuyện gì sao, tiểu thư? Cô xem, số chi tiêu của tháng trước có chỗ không hợp lý. Bình Hiên mở sổ chi hàng tháng ra, chỉ vào hai dãy cột, chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng mình, cũng nêu phương án giải quyết. Ngọc Thuần nhìn Bình Hiên lon lon, thành thật mà nói, con người này có đủ trí tuệ của nhà lãnh đạo, mọi phương án suy đoán hắn đưa ra đều vô cùng chính xác, có hiệu quả. Tận sâu đáy lòng cô khâm phục Bình Hiên, chẳng hiểu ý của anh Trọng Huấn là gì. Vì sao phải để mắt đến Bình Hiên? Từ lúc Trọng Huấn rời đi, Ngọc Thuần đã tăng cường phòng bị với Bình Hiên. Chùa Minh Tự là ngôi chùa lớn nhất nước Ngự tại phố Đại Cát. Ngôi chùa với lối kiến trúc mang đậm văn hóa dân tộc, với bức tượng Phật giác vàng cao 2 mét đặt giữa đại điện. Đây là nơi nhiều Phật tử đến cúng bái mỗi dịp lễ lớn hoặc ngày rằm. Hôm nay Kim Bội đến lễ Phật, còn xin một bùa bình an về cho Ngọc Thuần. Lúc biết Kim Bội tặng cho mình, Ngọc Thuần vừa vui vừa xúc động, vì ít ra Kim Bội đã nhớ đến cô. Nhận quà của em, chị không biết nên lấy gì để trả đây? Kim Bội lắc đầu, chị không cần trả em đâu, là do em tự nguyện mà. Chị biết, Ngọc Thuần nắm chặt bùa bình an trong tay, đăm chiêu nhìn ra nơi xa, con người lóe lên ánh sáng vui mừng. Chị biết nên làm gì để trả ơn em rồi? Kim Bội tò mò. Cô hỏi nhưng Ngọc Thuần tuyệt nhiên không nói. Đợi qua đến ngày hôm sau, Ngọc Thuần lay vai gọi Kim Bội dậy lúc nửa đêm. Bội dậy đi, chỉ có chuyện muốn bàn với em. Kim Bội chưa tỉnh ngủ hẳn, nương nhờ ánh đèn lập lòe mà nhìn rõ khuôn mặt người đối diện. Cô tựa lưng lên đầu giường, giọng ngái ngủ. Chị gọi em giờ này có chuyện gì quan trọng không? Mặt mày Ngọc Thuần tươi tỉnh như vừa nhặt được vàng. Rất quan trọng nhé. Chẳng phải em luôn muốn người trong lòng em nói ra tình cảm mà cậu ta chôn giấu sao? Kim Bội buồn bã gật đầu. Cho nên chị của em đã nghĩ ra được cách rồi nhưng... Thật hả chị? Là cách gì? Kim Bội chen ngang. Chị chưa nói hết mà. Tuy có cách nhưng cách này hơi nguy hiểm, có thể mất mạng. Em dám làm không? Em làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng cần suy nghĩ gì, Kim Bội đã đồng ý. Cứ như thể đối với Kim Bội, tình cảm của Bình Hiên thế nào mới là thứ quan trọng nhất, thậm chí hơn cả tính mạng mình. Bất chợt Ngọc Thuần cảm thấy khó chịu. Cô không muốn giúp Kim Bội nữa. Cô chẳng biết mình bị sao, chỉ biết thái độ xem thường tính mạng của Kim Bội rất đáng trách. Dù tình yêu có quan trọng đến đâu vẫn không thể đem tính mạng ra đánh cược. Thử nghĩ xem, nếu chết rồi thì tình yêu còn lại gì? Ngọc Thuần cất tiếng lạnh lùng. Ừ vậy em ngủ tiếp đi. Ngày mai chị em mình nói tiếp. Cô đi, Kim Bội kéo tay Ngọc Thuần, mặt mày hớn hở tựa đóa hoa nở trong đêm muộn. Mình nói luôn bây giờ đi chị, em rất muốn nghe. Ngọc Thuần không có ý kiến, trước sau gì cũng nói chi bằng cứ nói luôn bây giờ. Cô giải thích cặn kẽ kế hoạch, thiệt hại ra sao cho Kim Bội nghe, phòng trường hợp sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Quả nhiên Kim Bội nghe xong sắc mặt có chút biến động, cô cắn chặt răng trong đầu nhẩm đi nhẩm lại kế hoạch Ngọc Thuần đưa ra. Đúng là Kim Bội rất yêu Bình Hiên, tình cảm của anh thế nào đối với Kim Bội hết sức quan trọng, chỉ là cách thức kia quá đỗi nguy hiểm. Không phải Kim Bội sợ chết, càng không phải giả vờ nói yêu thương Bình Hiên, chỉ là cô sợ lỡ bản thân có bất trắc khi chưa nghe được lời yêu thốt ra từ miệng Bình Hiên. Cách chương.